Chương 192, ta muốn hậu tấn diệt vong. Dụ thần Khương Ly ánh mắt co rụt lại, muốn đem hắn bắt về. Thế nhưng là, dụ thư lại gắt gao nắm chặt y phục của nàng, không cho nàng đi. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía nàng. Dụ thư khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà căng cứng, đôi mắt bên trong cố nén nước mắt, môi mím chặt vai diễn tại ẩn ẩn run rẩy. Cô nương, để hắn đi, cái này bản chính là chúng ta nên làm. Khương Ly cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi, ngươi có biết hay không hắn chuyến đi này ý vị như thế nào? Dụ thư thê thảm cười một tiếng, biết rõ. Có thể vì cô nương mà chết, liền đáng giá. Ngươi buông ra, hắn liền không cần chết. Khương Ly nghiêm nghị nói. Dụ thư lại liều mạng lắc đầu, cô nương, đi nhanh đi, đừng phụ lòng dụ thần tâm ý. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được nơi xa truyền đến dụ thần âm thanh, hấp dẫn lấy truy binh hô to. Ta tại cái này các ngươi đến A. Khương Ly rõ ràng cảm thấy dụ thư trên thân truyền đến run rẩy. Thế nhưng là, cái này kiên cường thiếu nữ, lại lôi kéo nàng, nhanh chóng hướng núi rừng phương hướng chạy tới. Ta chỉ là cái này thế giới một cái khách qua đường, ta cũng không phải là thật. Khương Ly bị dụ thư lôi kéo chạy nhanh. Khương Ly, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cho tới bây giờ, nàng đều chỉ là lấy vẻ xem trò vui, đối đãi cái này thế giới. Mục tiêu duy nhất chính là trở nên cường đại, sau đó tìm tơ ý đường trở về, rời đi nơi này. Thậm chí, bao quát cái kia dị hồn nói tới cái gì 300 năm sau kiếp nạn, nàng đều không cảm thấy cùng mình có quan hệ. Thế nhưng là, vì cái gì dạng này một cái nàng, vẫn là có người đang không ngừng vì nàng hy sinh lục giới bảo hộ, Khương Hạo sủng ái, còn có Lục Xuân, dụ thư, dụ thần. Nếu là nói, Khương Hạo đối nàng sủng ái, là bà tờ ngộ nở tư đối muội muội thích. Cái kia lục giới đâu hắn trước kia liền biết chính mình không phải thật sự Khương Ly. Lục Xuân bọn họ chỗ nhận biết Khương Ly, cũng là chính nàng cái này thế giới tựa hồ. Tại có người vì nàng hy sinh, vì nàng liều lĩnh thời điểm, nàng liền không cách nào cùng cái này thế giới triệt để chia cắt. A sau lưng, truyền đến kêu thảm, để dụ thư thân thể khẽ giật mình, đứng ở tại chỗ. Khương Ly QNZ theo động tác của nàng mà ngừng lại. Nàng nhìn về phía đưa lưng về phía nàng thiếu nữ, nhìn thấy nàng hai vai run rẩy. Đi dụ thư âm thanh thổi qua đến, nàng không quay đầu lại, lôi kéo Khương Ly tiếp tục chạy nhanh. Chăm chú thiếu nữ đơn bạc bóng lưng, Khương Ly cảm thấy cổ họng của mình phảng phất bị ngăn chặn, cảm thấy đầu mũi của mình vị chua, cảm thấy ánh mắt của mình ế ẩm sưng khó chịu. Dụ thần gào thảm âm thanh, dần dần tàn đi. Những quan binh kia đùa cợt cười mắng âm thanh, cu nở dê rời xa Khương Ly bên thai. Dụ thần ngăn chặn những truy binh kia lục soát bộ pháp, dụ thư liều lĩnh chạy nhanh, mang theo nàng tiến vào trong núi rừng. Tiến vào núi rừng về sau, Khương Ly lại bỗng nhiên hất ra dụ thư tay, quay người hướng một cái đỉnh núi chạy tới. Cô nương dụ thư quá sợ hãi, quay người đuổi sau lưng Khương Ly. Khương Ly tốc độ rất nhanh, ở trong rừng tựa như một ngọn gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một mực căng thẳng, chưa bao giờ có ngưng trọng cu nở dê xuất hiện tại nàng sáng tỏ trong đôi mắt. Dụ thần, nàng là cứu không được. Nhưng là, nàng muốn tận mắt nhìn xem dụ thần sau cùng bộ dáng. Khương Ly bổ nhào vào tại trên đỉnh núi, lợi dụng địa hình che giấu thân thể của mình. Vị trí này, có thể nhìn thấy núi rừng bên ngoài, đầu kia trên đường tình huống. Ở nơi đó, một đội quan binh đang cưỡi ngựa tại chỗ xoay quanh, nâng lên bụi đất, mơ hồ tầm mắt của nàng. Dụ thần đâu? Khương Ly cẩn thận tìm kiếm. Dụ thư lúc này, cu nở dê chạy đến bên người nàng. Học nàng nhào vào trên mặt đất, nhìn về phía núi rừng bên ngoài. Lúc này, núi rừng bên ngoài trên đường, những truy binh kia dần dần tản ra, hết thảy đều kết thúc về sau. Trên mặt đất một cái máu thịt be bét bóng người, xuất hiện tại hai nữ trước mắt. Nô thấy rõ trên mặt đất đoa nở kia máu thịt be bét về sau, dụ thư bỗng nhiên hai tay gấp che miệng của mình, không để cho mình khóc thành tiếng. Nhưng là, tràn ngập hận ý nước mắt, còn là giọt lớn thuận trận to hai mắt lưu lại. Hôn đản Khương Ly ánh mắt lệ như đao, hàm răng khẩn yếu, khống chế chính mình sắp mất khống chế tức giận. Những quan binh kia, cưỡi ngựa không ngừng trà đạp thi thể, roi ngựa trong tay cũng là không phải rơi xuống, trong đó còn kèm theo đùa giỡn âm thanh. Bọn họ thế mà đem dụ thần ngược sát mà chết. Khương Ly ánh mắt dần dần băng lanh xuống, cái kia vì nàng mà chết thiếu niên, sau khi chết còn có nhận như vậy vũ nhục hậu tân triều, cái kia diện trần núi, những truy binh kia chơi hết hừng. Cuối cùng nhớ tới chính sự, tiếp tục bắt đầu lục soát. Dụ thư nuốt xuống nước mắt, nắm kéo Khương Ly cánh tay, cô nương, chúng ta đi thôi. Khương Ly hít sâu vài khẩu khí, đứng lên, mang theo Dụ Thư tiếp tục tiến lên. Coi bọn họ dần dần rời xa những quan binh kia về sau, nàng mới dùng chưa bao giờ có giọng nói mở miệng, Dụ Thư, ngươi nghe kỹ cho ta, câu nói này ta chỉ nói một lần. Ngươi là người của ta, coi như muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Dụ Thư khẽ giật mình, trong mắt rưng rưng nhìn về phía Khương Ly thẳng tắp bóng lưng. Lời nói bên trong giữ gìn chi ý, nàng như thế nào nghe không hiểu cô nương nàng thì thầm một tiếng, mất đi đệ đệ thống khổ, tại thời khắc này đạt được làm dịu. Năm ngày thời gian, đầy đủ phát sinh quá nhiều sự tình. Tại Khương Ly mang theo Dụ Thư, đi đường tắt trở về Tô Nam Thành thời điểm. Mục Chính Phong phái đi kê biên tài sản lục thị nhất tộc Khâm Sai, chỉ thấy đại hỏa về sau một vùng phế tích. Thượng đô thành trong ngoài, vì bắt lục giới cùng Khương Ly, đã làm người người oán trách, vô số người vô tội bị liên lụy ở bên trong. Lục Xuân Y Dì Nguyên còn tại thượng đô bên trong, hắn không có gấp rời đi, mà là ẩn tàng tại chỗ tối, dùng phương thức của hắn, bắt đầu báo thủ. Bị Khương Ly lưu lại Mã Nguyên Giáp, thủ hộ ở bên cạnh hắn, cùng hắn một sáng một tối phối hợp với, ám sát không ít ở bên ngoài xây phủ trong hoàng tộc người. Triều đình đại quân, vây khốn Bạch Viên Thư Viện 5 ngày, thế nhưng là Bạch Viên Thư Viện bên trong lại một mảnh yên tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Thậm chí, Linh Vũ Đường người đến đây khiêu khích, cũng bị Nam Vô Hận không chút khách khí đánh trở về. Tại cái này hỗn loạn tương bừng thơ ý điếm, một nhánh thần bí đội ngũ, đang mang theo một đám chật vật không chịu nổi người, dựa theo lục giới chỉ thị, dần dần tới gần Thượng Đô. Tại Khương Ly cuối cùng bước vào Tô Nam Thành ngày đó, xa tại Thượng Đô Công Tử Thiên, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phùn, đối tới chơi bạn bè nói câu, gió nổi lên thì thiên biến. Đối lục thị bên trong người lệnh truy nã, treo đầy toàn bộ Tô Nam Thành. Khương Ly lúc trước lấy lục thị nữ nô thân phận, tại Tô Nam Thành khuấy động mưa gió, cơ hồ người người đều biết. Lúc này, nàng sẽ không nên ngang đi vào. Cùng Dụ Thư cải trang ăn mặc một phen về sau, các nàng trực tiếp trở lại nguyên lục phủ nơi, tận mắt thấy cái kia đốt cháy phía sau phế tích ngày xưa khổng lồ lục phủ, bây giờ lại chỉ để lại một chỗ than cốc. Lục thị người đâu lục giới đâu tại Khương Ly hoang mang thời khắc, đột nhiên có một cái tay đập vào nàng trên đầu vai để lời nói với người xa lạ hôm nay chương này đổi mới, khẳng định lại sẽ có người cảm thấy, vì cái gì Dụ Thần muốn chết. Được rồi, thống nhất giải thích một chút, Khương Ly hiện tại là cấp 2 linh tướng, nếu là bị quan binh đuổi kịp, chiến đấu ở giữa, sẽ dẫn tới phụ cận càng ngày càng nhiều quan binh, coi như nàng có thế một chiêu diệt địch, dạng này đại chiêu cũng tương tự sẽ kinh động phụ cận quan binh, dẫn đến rời đi thất bại. Dụ Thần tỷ đệ kiên trì cùng Khương Ly đi, chính là vì tại thời khắc mấu chốt, thay Khương Ly ngăn hai. QNZ chính là bởi vì Dụ Thần hy sinh, mới để cho Khương Ly hoàn toàn tỉnh ngộ, vô luận chính nàng làm sao phân ly ở thế giới này bên ngoài, nhưng là tại thế giới này trong lòng người, nàng vốn là cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ quan hệ người, tại tình cảm nỗ lực một khắc này, nàng liền không thể lại trở thành một cái con chúng. Cuối cùng, nếu là Khương Ly ngay từ đầu liền vô địch thiên hạ, cái kia cũng không phù hợp ta trưởng thành tính nữ chính đặc điểm. Toàn bộ thiên trừ nữ chính quang hoàn bao phủ bên ngoài, QNZ không còn gì khác xem chút.